Hoàng hôn phân giới, chương 29, lưu ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tận mắt thấy sự vật quỷ dị ở thế giới này, lại chứng kiến được bản lãnh kinh người của nhị gia. Hồ Ma bây giờ cũng đã sinh ra hứng thú mãnh liệt đối với lực lượng ở thế giới này. Liên tục không ngừng muốn cầu xin nhị gia tranh thủ thời gian dạy cho mình. Nhưng trước khi nói ra thì đột nhiên nghĩ đến một chuyện quan trọng. Thế là, hắn cố nén kích động trong lòng, vẻ mặt nghiêm túc hỏi nhị gia, ngài nói thân đồng tử này là cần phải luôn bảo trì sao? Năng lực này quả thật không tệ, nhưng nếu như đúng vậy, thì mình cảm giác còn không bằng cưới cô dâu quỷ kia. Dĩ nhiên không phải, nhị gia bị lời nói của Hồ Ma làm cho khẽ giật mình. Lắc đầu nói, cả đám các ngươi đều bảo trì thân đồng tử, thì trẻ con ở trong thôn, ai sẽ sinh đây? Lại nói, bà chỉ có một mình ngươi là cháu trai, ta không để cho ngươi cưới thê tử, bà ấy có tha cho ta không? Lão giải thích, đây chỉ là một phương pháp, có thể phong bế hỏa lực ở bên trong thân thể ngươi. Góp nhặt, từng chút, tích lũy lại. Tích lũy càng nhiều thì càng tốt, càng nhiều thì khí lực của ngươi liền sẽ càng lớn, ngươi cũng sẽ sáng láng hơn. Đương nhiên, lão dừng lại một chút, đối với nữ nhân cũng càng thèm. Nói tóm lại, hỏa hầu đạt tới thì liền có thể tiến vào bước kế tiếp. Ngươi nhìn những tiểu tử ở bên ngoài kia, cũng thừa dịp 2 năm này đi cắt thịt thái tuế, kiếm tiền công. Kiếm đủ liền thì sẽ cưới vợ sinh con. Đương nhiên, sau khi cưới vợ, thì bọn hắn sẽ không có cách nào tiếp tục đi theo cắt thịt thái tuế. Bởi vì dương khí bị tiết ra, lò cũng liền bị phá. Cho nên chuyện cắt thịt thái tuế này kỳ thật chỉ dành cho đám thiếu niên. Có thể kiếm tiền thêm mấy năm, cắt thịt thái tuế được 60 năm. Theo ta biết thì toàn bộ thôn cũng chỉ có một mình nhị gia ta mà thôi. Ta hiểu vì sao nhị gia ngươi càng nói càng kiêu ngạo như thế. Hiện tại ta lại có chút đồng tình với ngươi đây. Trong lòng của Hồ Ma lại nhịn không được thầm nghĩ. Sau đó hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất. Vậy lúc nào thì mới xem như đến hỏa hầu. Nhị gia nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu rồi nói. Khi ngươi nhìn thấy cái mông của con heo mà cũng thèm, thì lúc đó hỏa hầu đã tới. Ti, Hồ Ma tưởng tượng cảnh đến tượng đó, cũng không khỏi có chút không rét mà run. Nhưng dù sao cũng không cần bảo trì thân đồng tử. Hắn liền giữ vững tinh thần. Nói, như vậy, nên làm thế nào? Rất đơn giản, ta giúp ngươi vẽ đạo phù ở trên người là được. Nhị gia nói. Sớm nói cho ngươi những chuyện này là vì để ngươi lưu ý, chuẩn bị sẵn sàng. Một khi đạo phù này được vẽ lên, thì ngươi phải ăn nhiều thịt, tăng cường thể lực, còn phải rèn luyện nhiều hơn, phơi nắng nhiều hơn, để cho hòa khí càng vượng càng tốt. Theo lý thuyết, trước đó không lâu ngươi mới bị quỷ nhập vào thân thể, cho nên không cần phải gấp gáp như vậy, cưỡng ép mở lò. Ngược lại có khả năng sẽ quá bổ dẫn đến không tiêu nổi. Nhưng bà nói cũng có đạo lý. Lại thêm ngươi ăn nhiều thịt thái tuế như vậy, vấn đề cũng không lớn. Đương nhiên, lão nói nghiêm túc, ngươi cũng chuẩn bị tâm lý thật tốt. Một khi khóa lại, khoảng thời gian này ngươi ngàn vạn lần không thể phá thân. Trước đó nghe nói ngươi ở trong thôn lén nhìn quả phụ tắm rửa. Việc này cũng không thể chơi đâu, làm sao có thể chứ? Hồ Ma bị lão nói đến xấu hổ, không biết thân thể này trước kia đến cùng là làm cái quái gì. Có vẻ như người bên trong thôn không chào đón hắn, nhưng thấy nhị gia nói nghiêm túc như vậy, nên Hồ Ma lại nhớ tới một vấn đề khác. Chỉ là không phá thân thôi sao? Vậy, tự mình làm thì sao? Vừa nói. Hắn vừa dùng ngón cái tay phải cùng ngón trỏ tạo thành hình vòng. Đưa lên đưa xuống, nhị gia ngơ ngác một chút, sau đó mới hiểu được. Lập tức nghiêm túc lắc đầu. Tuyệt đối không thể, phải nhịn xuống, sẽ tiết lửa, được rồi. Hồ Ma chỉ có thể đáp ứng. nhưng lại nghĩ tới một sự kiện. Nằm mơ thì sao, vạn nhất nằm mơ nhịn không được. Hắn có kinh nghiệm ở kiếp trước, biết rằng đang tuổi tráng niên, ai mà không nửa đêm thức dậy thay đồ lót, nằm mơ. Nhị gia nghe vậy thì cười lạnh một tiếng, nói, đó là tà khí nhập mộng, dụ dỗ ngươi tiết hòa, chờ ta vẽ đạo phù này cho ngươi, thì ngươi sẽ không phải gặp loại giấc mơ như vậy. Đương nhiên, cũng có vạn nhất, nhưng nếu quả thật xảy ra, nếu như ngươi còn có ý thức, liền nhịn xuống, nhưng nếu như lúc đó ngươi không có ý thức, để lọt ra một chút xíu thì cũng không có việc gì. Nếu không thân đồng tử của nhị gia ta làm sao bảo trì được 60 năm? Hồ Ma lập tức nhớ tới vị nhị gia lúc tuổi còn trẻ có hành động vĩ đại. Dùng sức gật đầu, hiểu rồi, tất cả sự tình đều đã hiểu rõ ràng. Nhị gia liền cầm qua một cái giỏ cỏ, để Hồ Ma ngồi xuống đối diện với mình. Hồ Ma đối mặt với chuyện trọng yếu như vậy, cũng không khỏi có chút kích động, cố gắng điều chỉnh hô hấp. Nhị gia thì đã làm quen, không chút hoang mang, nhưng nói cho cùng, cũng chỉ là bước đầu tiên học bản sự, cũng không phải là đại sự gì. Hai người cũng còn tính là rất tỉnh táo. Cách chương